Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, tái ngộ Trúc Nguyệt. Tô Viêm đầy mặt hạnh phúc nụ cười, rốt cuộc hơn 20 ngày này, thật đúng là đau đến không muốn sống, hiện tại hắn như là ngâm mình ở trong suối nước nóng. Toàn bộ thân xác bị nguyên tinh thạch ôn hòa năng lượng tẩm bổ bắt đầu khôi phục sức sống. Một khi chịu đựng được, tiềm năng đều sẽ lột xác. Bởi vì diêu quang tinh tồn tại quy tắc phi thường hùng vĩ cùng kinh người, hơn nữa đều là đầy đủ nhất. Hiện tại Tô Viêm tàn thể cùng loại này quy tắc nối đường dây, cơ thể hắn phát sáng, hừng hực sán lạn, từng sợi, suy yếu khí huyết bắt đầu thức tỉnh. Cơ thể hắn vốn là tàn tạ, hiện tại ở không trọn vẹn bên trong bắt đầu gây dựng lại. Trong lúc nhất thời đều cướp đoạt trong thiên địa tiềm tàng quy tắc thần lực, dùng để bổ dưỡng thân xác. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm khí tức liền cường thịnh một phần. Cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Ở được tu bổ sau, thể phách bên trong tràn ngập sức mạnh to lớn. Hỏng rồi, ta nguyên tinh thạch không nhiều. Tô Viêm mặt mày ủ rũ. Hắn ở bố trí tinh không trận thời điểm, nguyên tinh thạch tiêu hao rất lớn. Trên người tuy rằng cũng có mấy ngàn khối nguyên tinh thạch, nhưng là Tô Viêm tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tàn thể tu bổ, tiêu tốn đánh đổi như vậy kinh người. Thông thường mà nói, siêu cấp thế lực môn hạ anh kiệt, một khi trở về siêu cường sinh mệnh cổ tinh, phải nhận được cực cường tài nguyên vun bón. Nguyên tinh thạch là thuộc về yếu nhất, bởi vì cần vật đại bổ, bù đắp thân xác thiếu hụt. Một khi lột xác hoàn thành, sẽ trở nên cường đại hơn kinh người, đạo môn cũng rất khó mở ra. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, hắn kiểm tra một chút sức mạnh của bản thân, nội tâm cũng kinh hỉ. Bởi vì Tô Viêm phát hiện hắn hiện tại sức mạnh thân thể có thể cùng toàn thịnh thời đại sánh ngang. Hiện tại Tô Viêm thương thế có thể vẫn không có dưỡng cho tốt. Đây chính là siêu hạng sinh mệnh chỗ tốt. Ta đạo môn cảnh thân xác, cần luyện hóa quy tắc thần lực, tẩm bổ thân xác, địa cầu sức mạnh quy tắc cùng diêu quang tinh khẳng định vô pháp tới so sánh. Nếu như có thể triệt để khôi phục như cũ, đến thời điểm chiến lực sẽ mới vừa lên một tầng. Tô Viêm thân xác phát sáng, sán lạn lấp lóe. Thời khắc này hắn mơ hồ nhận ra được diêu quang tinh mạnh mẽ. Trên địa cầu Tô Viêm hơi một tí có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi lớn, nhưng là ở đây liền không xong rồi. Diêu quang tinh cương vực rất cứng rắn, không phải là tùy ý có thể lay động. Điều này làm cho Tô Viêm líu lưỡi. Nếu như là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, lại là hình dáng gì? Mặc dù là ta hiện tại đi phồn hoa cổ thành, có thể tìm được thánh dược, nhưng là ta cũng mua không nổi. Tô Viêm khẽ cau mày, để cho thời gian của hắn cũng là hơn 2 năm. Thời gian đã lửa xém lông mày rồi. Lập tức, Tô Viêm khuôn mặt trên tràn ra nụ cười. Long đồ đằng có thể tầm bảo, ở loại này siêu cường sinh mệnh cổ tinh, long đồ đằng nên có thể tìm được một ít hy hữu bảo vật, nói không chắc đều có thể tìm đến một ít thánh dược. Nếu ta đã đến rồi, liền từng bước một đến đây đi. Ở trăm năm trước, đừng nói tìm kiếm đệ nhị hành tinh cổ có sự sống, bước lên vũ trụ đều là một nan đề. Tô Viêm rất chờ mong. Hắn yên lặng tu dưỡng, hắn chuẩn bị chờ đợi trong man hoang núi lớn cường giả thiếu một ít, đang nghĩ biện pháp xa cách nơi này. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, mãi cho đến sau 3 ngày ban đêm, từng sợi khí thế khủng bố khuếch tán mà đến thời khắc, toàn bộ man hoang núi lớn phảng phất đang nổ vang, quần sơn vạn hác đều ở run lên. Bị một tia kinh thế sức mạnh bị thúc đẩy rồi. Loại sức mạnh này mạnh mẽ đến mức tận cùng, đầy trời sao đều cộng hưởng theo. rủ xuống mênh mông tinh hà lực lượng. Chòm sao Bắc Đẩu đại nhân vật đến rồi. Man hoang núi lớn nơi này, hội tụ diêu quang tinh thế lực khắp nơi. To to nhỏ nhỏ gia tộc tu sĩ đều có. Hiện tại bọn họ biểu hiện chấn động. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vực ngoại tinh không, có một đạo ngân hà rủ xuống đến, hóa thành một cái màu bạc đại đạo. Bên trên đại đạo, có các loại mơ hồ tinh đấu như ẩn như hiện. Làm người ta chú ý nhất chính là 7 viên rực rỡ sao lớn ở chìm nổi. Không nghi ngờ chút nào, đây là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Đại thành Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, chỉ có Bắc Đấu Tinh Điện đại nhân vật mới có thể tu thành. Ở toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu, mạnh nhất thế lực chính là Bắc Đấu Tinh Điện. Bắc Đấu Tinh Điện dưới trướng cũng có 7 đại điện. Giao Quang Điện cũng là lệ thuộc vào Bắc Đẩu Tinh dưới trướng thế lực. Bắc Đấu Tinh Điện chính là chòm sao Bắc Đẩu bá chủ. Có thể nói thống ngự toàn bộ tinh vực. Có thể tu hành Bắc Đấu Thất Tinh Quyền. Tuyệt đối là Bắc Đấu Tinh Điện truyền thừa nhân vật. Thế lực khắp nơi đã cảm giác được, như vực sâu biển lớn tinh hà lực lượng, phảng phất một tôn đại đạo thánh giả giáng lâm ở trong thiên địa. Là Bắc Đẩu Tinh chủ, có trẻ tuổi người kích động rít gào, mau nhìn, Bắc Đấu Tiên Tử đến rồi, là Bắc Đấu Tiên Tử. Tô Viêm ở Trương Thôn đều kích động kém chút nhảy lên đến, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen. Dĩ nhiên là Trúc Nguyệt. Thời khắc này Trúc Nguyệt phong hoa tuyệt đại, ung dung cao quý. Nàng yểu điệu thướt tha, đạp lên ngân hà đại đạo mà tới. Nàng tay áo phấp phới, dung mạo tuyệt thế, dường như một vòng cửu thiên ngân nguyệt, đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Lệnh vũ trụ tinh không này đều mất đi hào quang. Bắc Đẩu Tinh chủ đến, chấn động toàn bộ diêu quang tinh. Bởi vì nữ nhân này là Bắc Đẩu Tinh chủ, cũng chính là chòm sao Bắc Đẩu bên trong quyền thế nhân vật đáng sợ nhất. Thậm chí nàng cũng là chòm sao Bắc Đẩu đệ nhất mỹ nhân. Năm đó Bắc Đấu Thánh Nữ, Bắc Đấu Tiên Tử, hiện tại Bắc Đẩu Tinh chủ. Nàng làm sao đến rồi? Nơi cực xa Diêu Quang Thành, Diêu Quang Điện điện chủ, sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù nói Trúc Nguyệt là Bắc Đấu Tinh Điện điện chủ, chòm sao Bắc Đẩu quyền thế người cao nhất. Có thể Trúc Nguyệt dù sao cũng là một cô gái, bọn họ đều không phục Trúc Nguyệt. Hơn nữa Trúc Nguyệt tu hành thời gian có thể không dài, chỉ là mấy trăm năm, dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Thậm chí 7 đại điện chủ không có một cái có thể địch nổi Trúc Nguyệt. Chòm sao Bắc Đẩu 8 đại điện lấy Bắc Đấu Tinh Điện mạnh nhất, một khi được tuyển Bắc Đẩu Tinh Điện chủ, vô dung hoài nghi, chính là chòm sao Bắc Đẩu quyền lực người cao nhất. Trúc Nguyệt đã đến khu này man hoang núi rừng, con mắt của nàng lượn lờ màu bạc thần mang, ngóng nhìn đen kịt một mảnh tinh chủng, mơ hồ nhìn thấy tinh chủng bên trong, táng một cái không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh cổ tinh. Bắc Đẩu Tinh mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, lún xuống rơi xuống ở đây, tự xưng cấm địa sinh mệnh, bị ngoại giới xưng là tinh chủng. Trúc Nguyệt, ha ha ha, là Trúc Nguyệt. Tô Viêm hưng phấn, hắn rời đi Trương Thôn, hướng về Trúc Nguyệt vị trí bôn tập, hắn hy vọng có thể theo kịp. Ngay ở Trúc Nguyệt mới vừa tới trong này không lâu, man hoang núi rừng khu vực biên giới chập trùng, lộ ra từng trận khí tức truyền tới đây. Ầm ầm, dung tài phát điếc nổ vang truyền đến, khiến người ta thần hồn run mạnh. Tô Viêm đều nhận ra được một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ phóng xạ mà đến, quét ngang mênh mông cương vực. Trong lúc nhất thời thiên địa nổ vang, quần sơn núi lớn đều muốn sụp đổ. Vù, phần cuối đường chân trời phảng phất dựng lên đến vạn trượng thần mang, đâm người con mắt rất khó mở, phảng phất vạn đạo kiếm thai ở xuất khiếu, muốn cắt rời bầu trời, nghiền ép thương vũ. Ầm ầm thanh âm cũng lan truyền mà đến. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, đường chân trời phần cuối, một đầu lại một đầu khí tức hung ác giao long xuất hiện, lôi kéo một chiếc mông lung hỗn độn khí cổ chi chiến xa. 9 con giao long kéo xe, man hoang núi rừng một ít thôn dân đều dọa sợ. Đây là cỡ nào kinh người thủ bút, lấy giao long kéo xe, thậm chí những giao long này đều khí tức đáng sợ, đều là hiếm thấy dị thú, cùng cảnh giới đựng địch thủ. Thế nhưng hiện tại, giao long kéo xe, Tô Viêm giật nảy mình, bất luận cái gì một đầu giao long, đều có thể nghiền ép hắn. Ở chúng ta chòm sao bắt đầu, trừ bỏ Tiết Quan, ai còn có thể có cỡ này quyết đoán. Đây là ở noi theo thiên thần xuất hành. Mọi người biểu hiện sùng kính. Đầu tiên 9 con giao long, mỗi một điều đều cực đoan mạnh mẽ, tràn ngập hung ác khí tức, đủ để ngang dọc man hoang núi rừng đại hung. Đầy đủ 9 cái, lôi kéo một chiếc, tràn ngập hỗn độn khí cổ chiến xa, đi tới tinh chủng. Các thế lực lớn nhân mã đều cảm xúc dâng trào. Chiến xa đầy đủ đáng sợ, mông lung hỗn độn khí, như là một cái hỗn độn vũ trụ. Trong hỗn độn, ngồi xếp bằng một bóng người, không thấy rõ rõ ràng, làm 9 con giao long lôi kéo hỗn độn chiến xa ngừng ở đây. Giữa trường người đều nghẹt thở, đều muốn ở hỗn độn chiến xa uy năng bên dưới nát tan. Nghe đồn, chiến xa này chính là đại năng tọa giá. Tiết Quan nếu có thể nắm giữ loại này chiến xa, rất khả năng từng chiếm được đại kỳ ngộ. Thời khắc này, hỗn độn nứt thành 4 mảnh, một cái thần võ phi phàm cái bóng đi ra hỗn độn, xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn vóc người thẳng tắp, cả người ánh sáng chảy xuôi, ánh vàng vạn trượng, dường như một tôn thần chi, tắm rửa ở hoàng kim thần huy. Trong cơ thể cũng tỏa ra đại thần thông khí tức. Thật là khủng khiếp, ta cảm giác được mấy loại đại thần thông khí tức. Giữa trường người tê cả da đầu, mơ hồ nhìn thấy, trong cơ thể hắn hiển hóa ra một cái uy thế vũ trụ tinh không hùng vĩ cửa lớn. Lượn lờ thần thông trùm sáng, ẩn chứa từng trận đáng sợ uy thế, để đạo môn cảnh tu sĩ đều kém chút bại liệt trên đất, thần thông mật môn. Tô Viêm đều nhìn rõ ràng, nội tâm tất cả đều là chấn động, bởi vì cái này thần thông mật môn quá kinh người rồi. Từ sơ thủy cảnh, đến mệnh tuyền, trúc khí cảnh, đạo môn cảnh, cảnh giới tiếp theo thần thông cảnh. Mệnh tuyền cùng trúc khí kỳ thực là một thể. Tô Viêm hiện tại tu luyện tới cái thứ ba cảnh giới đạo môn cảnh. Cảnh giới tiếp theo chính là thần thông cảnh. Tiết Quan trong thần thông mật môn, cảnh tượng ngập trời, mơ hồ có người nhìn thấy, thánh môn bên trong, hiển hóa ra một cái mơ hồ bàn tay khổng lồ, ở bắt chư thiên thần ma, liền vô địch chí tôn chân long đều bị tóm trụ, thậm chí còn có một chút cảnh tượng đáng sợ tự chủ hiện ra. Thế nhưng rất khó nhìn rõ ràng, nhưng là lại lộ ra đại thần thông khí tức. Làm người sợ hãi rồi. 9 đại thánh môn hợp nhất, hóa thành mạnh nhất thần thông mật môn. Nghe đồn không phải hư, ta rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật. Tiết Quan chí tôn ở đạo môn cảnh nhưng là mở ra 9 đại thánh môn. Ta ở trong thần thông mật môn của hắn nhìn thấy 5 vệt sáng. Hắn đã tu thành 5 loại thần thông, ta xem ít nhất cũng có 3 loại đại thần thông. Quả thực là nghịch thiên. Đúng đấy, mặc dù là bắc đấu tiên tử, trong thần thông mật môn cũng chỉ có 2 môn đại thần thông. Nhưng là Tiết Quan ít nhất tập hợp 3 môn. Tô Viêm nhìn Tiết Quan thần thông mật môn, hắn gãi đầu, nếu có thể tập hợp 9 môn đại thần thông, chôn ở bên trong liền nghịch thiên rồi. Thông thường, bước vào thần thông cảnh chiến lực phi thường biến thái. Bởi vì ở trong thần thông mật môn khắc họa thần thông chi pháp, một khi bạo phát, một môn tiếp một môn thần thông bạo phát, thần lực ngập trời a. Cảnh giới này được gọi là thần thông cảnh, chiến lực đều cực kỳ biến thái. ta nghiêm trọng hoài nghi. Tiết Quan Chí Tôn mở ra 9 đại thánh môn hợp nhất, dựng dục ra vô địch thần thông bản mệnh bí thuật. Đáng giá suy đoán, tương lai lấy Bắc Đấu Chí Tôn uy thế, định có thể quét ngang các chòm sao lớn, đại biểu chòm sao Bắc Đầu tranh bá thiên hạ, đương đại vô địch. Có chút người kích động nghị luận, có người xưng là Tiết Quan Chí Tôn, có người xưng chi hắn là Bắc Đấu Chí Tôn. Lấy Bắc Đấu Chí Tôn xưng hô Tiết Quan, có thể thấy được phần vinh dự này. Bắc Đấu tiên tử, nhiều năm không gặp, tiên tử phong thái càng tăng lên. Nghe nói Bắc Đấu tiên tử quãng thời gian trước bị thương, ta ngẫu nhiên gian được một ít tinh không thiên dịch, hy vọng có thể giúp Bắc Đấu tiên tử. Tiết Quan đầy mặt ý cười, hắn thần võ ngập trời, uy thế kinh thiên, chủ động đi lên, vẫn rất muốn biết Bắc Đấu tiên tử phương danh. Ngoại giới người đều xưng chi nàng là Bắc Đầu tinh chủ hoặc là Bắc Đấu tiên tử. Một ít nữ tử đố kỵ, người nào không biết Bắc Đấu Chí Tôn vẫn đang đeo đuổi Trúc Nguyệt tiên tử. Mặc dù nói Trúc Nguyệt tiên tử cũng thiên phú nghịch thiên, nhưng là nàng thời tuổi trẻ cùng Tiết Quan so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Một cái tinh vực chỉ có thể có một vị trí tôn trẻ tuổi. Nếu như ở xuất hiện cái khác trí tôn trẻ tuổi, cái kia tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Tiết Quan tu đạo trăm năm, một đường vô địch, bị tôn làm Bắc Đấu Chí Tôn. Bất kỳ khiêu chiến nào giả, toàn bộ đều bại trận. Diêu Quang Điện chủ đều đuổi tới, đầy mặt nhiệt tình, rất hy vọng Tiết Quan có thể cùng Trúc Nguyệt kết làm đạo lữ. Như vậy tới nay Trúc Nguyệt liền không có tư cách ở lên làm Bắc Đầu Tinh Điện chủ. Rốt cuộc Tiết Quan là Tiết gia người, Diêu Quang Điện chủ cũng hiếu kỳ. Tiết Quan 9 đại đạo môn hợp nhất, diễn biến thần thông mật môn, đến cùng dựng dục ra sao bản mệnh thần thông. Người đời đều biết, một khi 9 đại đạo môn hợp nhất, có kỳ ngộ dựng dục ra cực cường thần thông bí thuật. Điều này cũng tu hành kinh văn cũng có quan hệ. Vù, rất nhiều người đều bị Tiết Quan lấy ra một bình tinh không thiên dịch hấp dẫn lấy. Bình mở ra thời khắc, đầy trời điềm lành ngàn vạn điều, từng viên một mơ hồ màu vàng tinh đấu tự chủ hiện ra, tỏa ra ngập trời sinh mệnh tinh khí. Diêu Quang Điện chủ hoảng sợ, vật này quá hiếm thấy, là tinh không tự chủ dựng dục ra đến hy thế thiên dịch. Hơi một tí đều cần mấy trăm ngàn năm mới có thể dựng dục ra đến. Quá hào khí, không thiệt thòi là Bắc Đấu Chí Tôn. Bắc Đấu Chí Tôn, Bắc Đấu tiên tử, thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Nếu là bọn họ có thể đi chung với nhau, tuyệt đối là náo động toàn bộ vũ trụ đại sự. Người xung quanh đều hút vào khí lạnh. Tinh không thiên dịch nói cầm thì cầm đi ra. Không thể không nói Tiết Quan giàu có trình độ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.